Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3527, chương 3527, lão đồ đạc mà thôi. Phi hoa lầu nhưng là rất náo nhiệt, cái này Diệp Lăng đột nhiên xông đi lên, không biết chọc bao nhiêu người vội vã nhìn sang, giết, dám xông vào phi hoa lầu, ngươi là chán sống vị. Trực tiếp tiêu diệt, nói nhảm nhiều quá, xuất thủ chính là, không thể quấy nhiễu trưởng quỹ. Trưởng quỹ bây giờ đang ở cùng Lý gia chủ thương lượng đại sự. Trong nháy mắt, bọn người kia mỗi một người đều là điên cuồng giết tới. Hơn nữa hung tàn không gì sánh được, căn bản là không có muốn lưu thủ vết tích. Thánh tôn không có đúng sai, thánh tôn bất luận cái gì nói. Chính là cao cao tại thượng ý chỉ, vô luận là người nào, cũng không thể ngỗ nghịch, đây cũng là thánh tôn. Lớn mật, Diệp Lăng thình lình xoay người, trực tiếp nộ quát một tiếng, cái kia thanh âm đáng sợ, kinh thiên động địa một dạng, toàn bộ phi hoa lầu đều chấn động, phốc phốc phốc, từng đoàn tiên huyết ở những người này thân trên tuôn ra đến. Bọn họ mỗi người đều trợn to hai mắt, phù phù ngã xuống đất lên, mà bốn phía những cái này đang dùng bữa những tên. Thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn liền, phi thẳng đến bên ngoài bỏ chạy đi. Diệp Lăng hừ lạnh một khắc kia, dù cho cửu trọng thiên tôn cũng cảm giác được run lẩy bẩy. Dường như muốn trời long đất lở tựa như... Bọn họ rất tinh tường Diệp Lăng tuyệt đối không dễ chọc. Không có một cái dám ở lại xem náo nhiệt. Chỉ là trong nháy mắt. Cái này phi hoa lầu sẽ không khách nhân. Này lúc, lầu 6 một gian to lớn bên trong phòng khách. Một người vóc dáng mập mạp. Cùng một cái xương gầy như que củi tên ngồi ở đối diện. Hai người hình tượng cái kia đơn giản là thành ngược lại. Lý gia chủ. Ngươi muốn manh mối chúng ta được tìm, hơn nữa phí dụng chắc chắn sẽ không quá thiếu. Ngươi cũng biết, phàm là dính đến thánh tôn, giá cả đều ngoại hạng rất, không được quản thế nào. Tần Liệt Vương tôn nữ a, muốn tìm nàng đây tuyệt đối là một cái rất khó khăn sự tình. Mập mạp mỉm cười nói, hắn chính là cái này phi hoa lầu trưởng quỹ, mà sau lưng thân phận. Cũng chính là cái kia thiên cơ nhất tộc ở chỗ này phân đà chủ. Nơi đây, còn có phía trước Tát Ma Thiên Tôn Nam Châu vị diện. Đều về hắn một cái người quản lý. Tuy là cảnh giới không cao, nhưng là quyền lợi lại rất lớn. Mà đối diện cái kia xương gầy như que củi tên tắc thì là gật đầu. Cười hắc hắc đứng lên. Ngô trưởng quỹ, người yên tâm. Thần tinh tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy đi, chúng ta đây liền ra 200 triệu thần tinh, một cái trong đó ước ngài tự cầm, mặt khác 100 triệu chính là tìm Tần Liệt Vương lão nhân ra cháu gái phí dụng. Như thế nào, cái kia 100 triệu coi như là cho thù lao của ngươi. Còn có ngài tự tay bắt được cái tên đó trả thù lao. Cái kia hay là Lý gia chủ mặt tươi cười nói. 100 triệu, hợp tác vui vẻ, Lý gia chủ thực sự là khoái nhân khoái ngữ, đại khí rất, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói toán không được cái gì. Đối với cái kia cao cao tại thượng, Tần Liệt Vương mà nói, càng là không đặt ở pháp nhãn bên trong, tiểu tử kia đang ở một bên giam giữ đây, tùy thời có thể mang đi, chẳng qua nhanh hơn một điểm, ta sợ hắn chết. Trước đây hạ thủ thời điểm, có điểm ngoan, hắc hắc, vừa nói chuyện, hắn ngón tay búng một cái, một luồng quang phi thẳng đến một bên bay qua, quang rơi ở một bên môn phòng phía trên, chậm rãi ba động, môn mở, là một cái phổ thông gian nhà, nhưng là bên trong lại than lấy một cái máu me khắp người người đàn ông trung niên. Thình thịch, đang ở này lúc. Khách này sảnh đại môn bị một đáng sợ lực lượng ầm ầm đánh nát thành cạn bã. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phòng trong. Người nào, cút ra ngoài. Cái kia Ngô trưởng quỹ thình lình đứng dậy. khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Nơi này chính là Phi Hoa Lầu, là của hắn quản hạt địa phương. Có người dám như này lỗ mãng xông tới, muốn chết đây. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Thon dài thân ảnh lại phảng phất một tòa núi cao tựa như. Đè hắn cùng đang ngồi Lý gia chủ không thở nổi. Thông Thiên giáo chủ, đột nhiên, cái này người kinh hô một tiếng. Chợt trong tròng mắt hung quang lóe lên. Người đến ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Hắn vào nhà về sau phiết liếc mắt một bên than lấy ra hỏa. Dĩ nhiên là Thông Thiên giáo chủ. Người đặc biệt là ai? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không, lão tử muốn mạng của ngươi. Xem ra, ngươi là hắn cứu binh. Ha ha, hắn là bản tọa bắt. Càng là Lý gia chủ muốn ngươi. Ngươi đoạt không đi, vẫn là ngoan ngoãn cút đi. Nếu không, cũng đừng trách ta. Cái kia Ngô trưởng quỹ tranh cười gằn. Hắn cảm thấy Diệp Lăng có chút khủng bố. Cho nên nhưng thật ra muốn trực tiếp đem Diệp Lăng dọa cho đi. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng ở nghe đến đó về sau. Đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Ta nhìn ngươi hai, hay sống chán ngấy, thình thịch. Sau một khắc, Diệp Lăng phất tay, mà cái kia đang ở lại nhảy vẻ mặt ngạo nghễ Ngô trưởng quỹ. Thân thể thình lình vỡ nát thành một đoàn huyết vụ. Một màn này nhìn cái kia Lý gia chủ là mục trừng khẩu ngốc. Chợt ngược lại hít một hơi lạnh, mà sau vẻ mặt dữ tợn đứng dậy. Tiểu tử, ngươi đặc biệt tại tìm chết. Ngươi có biết hay không ngươi giết là ai? Hắn chính là Thiên Cơ nhất tộc phân đà chủ. Mà ta, chính là Vân Châu Lý gia gia chủ. Ta sau lưng, đứng nhưng là Tần Liệt Vương Thánh Tôn. Ngươi dám động ta? Dám giết hắn, đã là tử tội, lập tức quỳ xuống tự phế tu vi, nếu không chắc chắn phải chết. Dám nhúng tay Tần Liệt Vương chuyện tình, phổ thiên chi hạ ai cũng cứu không được ngươi. Lý gia chủ tức miệng mắng to, càng là trực tiếp mang ra Tần Liệt Vương. Tần Liệt Vương, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, hắn tựa hồ gắng gượng qua người này. Là cái này toàn bộ phong linh vị diện lão tổ, chân chính cự vô bá. Cái này vị diện cũng không phải là một cái tinh cầu, mà là mười mấy. Cái kia Tần Liệt Vương cũng không ở nơi này phong linh thành tinh cầu lên. Nhưng là, hắn cũng là đương chi không thẹn chấp trưởng người. Ai dám lỗ mãng, hừ, sợ đi, quỳ xuống phế tu vi của mình. Ta tha cho ngươi mệnh. Còn ngươi giết Ngô trưởng quỹ sự tình. Vậy xem Thiên Cơ nhất tộc xử trí như thế nào ngươi. Nếu không, ngươi lập tức phải chết ở tại chỗ. Oanh, vừa nói chuyện, cái này Lý gia chủ càng là tuôn ra khí tức đáng sợ. Cũng không biết là ở phụ trợ chính mình hung uy vẫn là cái gì. Diệp Lăng khinh miệt cười rộ lên. Lắc đầu, một cái lão đồ đạc mà thôi. Thật đúng là không tư cách nhường ta Diệp Lăng sợ. Diệp Lăng bước ra một bước, vẻ mặt đạm mạc. Diệp Lăng, cái gì? Ngươi là Diệp Lăng? Thiên bảng bên trên tên thứ 11 Diệp Lăng. Ông trời của ta ha. Không được, không được, không được. Diệp Lăng Thánh Tôn, đây đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Ta không biết hắn là bằng hữu của ngài. Đây là Tần Liệt Vương làm cho bát. Ngài có thể cùng hắn nói chuyện với nhau đi. Tha mạng, ao, phù phù. Cái này Lý gia chủ quỳ xuống. Người có tên cây có bóng. Diệp Lăng hung uy hiện tại nhưng là rung động toàn bộ mênh mông tinh không. Ai dám làm càn trêu chọc. Hắn còn không tư cách nhường ta tự thân đi nói chuyện với nhau. Còn ngươi, động bằng hữu của ta. Ta muốn giết ngươi. Tần Liệt Vương tới cũng không dám thối lắm. Diệp Lăng lắc đầu khinh miệt nói đạo. Thình thịch, chợt, Diệp Lăng lần nữa phất tay. Cái kia Lý gia chủ thân thể ầm ầm vỡ nát thành huyết vụ. Chết thảm tại chỗ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.